chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 963 chờ ngày mai đi xem kịch, bị muối, mọi người có thể theo dõi thành phẩm là cái dạng gì, sẽ có thời gian phát sóng trực tiếp, hướng dẫn mọi người xử lý như thế nào cũng rất chuyên nghiệp đấy. Lệ Minh Viễn cười nhạt nói. Ha ha, em bán hết tất cả hơn một tháng, chú nói thử xem mồ. Chỉ một thoáng, có thêm rất nhiều người theo dõi Tô Noãn Tâm. Đêm đó, Mộc Diệp Thần nhận được thêm rất nhiều đơn thịt muối lớn. Mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng rất phong phú không phải sao. Hơn nữa, mỗi một cân thịt muối bán ra, cô Tô đều chia cho cô ấy. Đi theo cô Tô bán thịt muối, cô ấy cũng sắp làm giàu rồi. Chờ Nhiếp Hạo trở lại, Minh Dao mặt đầy đau khổ ngồi ở trước ống kính, khóe miệng Nhiếp Hạo hơi cong cầm bút, dính mực, bắt đầu vẽ con rùa đen ở trên mặt nó. Nhiếp Hạo vẽ rất nghiêm túc, những người hâm mộ nhìn rất nồng nhiệt. Nhiếp Hạo lúc nghiêm túc nhìn thật đẹp trai cô bé mặt đầy đau khổ, nhìn thật đáng yêu. Tối nay thật sự sắp cười chết mất. Minh Dao mặt đầy đau khổ ngồi đó bị trừng phạt, một bên chu mỏ. Nói, có thể vẽ nhanh lên một chút không? Trực tiếp vẽ một cái lớn là xong rồi, mặt của em cũng không phải rất lớn. Mới vừa nãy không phải nói mặt của bản thân rất lớn hay sao? Phù, đó là lời giận dỗi đàn chị, sao có thể coi là thật chứ? Không thể lừa dối người hâm mộ. Đã nói vẽ đầy mặt. Ừ, vậy anh vẽ đi. Nhiếp Hạo không chỉ vẽ rất nghiêm túc, mà còn vẽ giống y như thật. Sau khi ở trên đỉnh đầu Minh Dao vẽ một cái, Minh Dao nhìn về phía màn hình một cái, trực tiếp vui vẻ. Mẹ nó, vẽ thật sự giống thật. Những người hâm mộ cũng vui vẻ. Đâu phải chỉ giống, mà là quá giống thật rồi. Nhiếp Hạo nghiêng mặt, đối mặt với ống kính, một bên vẽ con rùa đen ở trên mặt Minh Dao, một bên nhàn nhạt nói. Cô bé nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, mới vừa PK, có quà tặng nên tương đối xúc động. Có thể lấy tiêu phí, thêm Facebook của trợ lý, có thể trả lại hết các khoản. Mặt Minh Dao đầy không hiểu nói. Hả, tại sao vậy? Bởi vì tiền mọi người kiếm, tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt, giống như tôi quay phim vậy. Là dùng cả sinh mạng để quay. Bọn họ đều là những người ở trên cái thế giới này, muôn hình muôn vẻ, làm các loại nghề muôn hình muôn vẻ. Đại đa số, đều rất khổ cực, cho dù là gia cảnh tương đối khá, đó cũng là tiền bố mẹ cho. Tốn quá nhiều, sẽ bị bố mẹ mắng. Thường thì cái loại tiêu dùng kiểu mẫu để khen thưởng trong lúc phát sóng trực tiếp này, đại đa số đều là do trong lúc xúc động mới tiêu phí, có thể là trong lúc hứng thú đó muốn quẹt, thế nhưng sau này, sẽ hối hận. Cho nên, có hối hận, thì hãy kết bạn Facebook với phụ tá của tôi sẽ trả lời cho mọi người dựa vào ảnh chụp tiêu phí, trả lại cho mọi người. Sau đó, đồng ý ca hát, mặc dù thua, vẫn sẽ làm được. Cảm ơn mọi người đã chơi với bé con. Nhiếp Hạo nói những lời này rất chân thành. Không ít những người hâm mộ cảm động đến rơi lệ. Đây chính là ngôi sao khổng lồ trong mắt bọn họ. Đây chính là lý do người hâm mộ bọn họ nhiều năm như vậy vẫn không thoát fan. Nhiếp Hạo, thật sự xứng đáng không hổ thẹn với danh ngôi sao cao cấp. Anh sẽ vì những người bình thường bọn họ mà lo nghĩ. Thật đúng là trong nháy mắt đó. Có rất nhiều người muốn để cho anh thắng mà xúc động tiêu phí. Cách chương.